Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 90. Con đường quê dường như tiếp tục đi xa về phía chân trời, như thể nó không có điểm kết thúc. Họ thậm chí đã không đi qua một tòa nhà trang trại nào trong một thời gian dài. Tất cả những gì Bien có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ là một biển sóng xanh, đóng băng như những ngọn đồi. Anna đắm chìm trong vùng nông thôn. Cô dường như rất say mê với tất cả cây cối, bụi rậm và những cánh đồng xanh. Bien, chúng ta sắp đến nơi rồi, cô hào hứng nói. Anna đã lặp lại những lời đó nhiều lần trong vòng chưa đầy một giờ. Nhưng lần này, biểu hiện của cô là một sự phấn khích, và Bien thấy điều đó dễ thương. Vì vậy, anh chấp nhận lời nói dối của cô một lần nữa. Nó không giống như họ phải đi đến tận cùng thế giới. Anna bị làm phiền bởi vẻ mặt chán nản của anh và cố gắng khiến anh phấn khích về vùng nông thôn. Cô giải thích phong cảnh nông thôn, những từ nghe có vẻ xa lạ bên tai Bien. Đầm lầy bên kia cánh đồng đó, đầy bơ và rau mùi tây. Ở đó, cô chỉ vào một vùng ở đằng xa, có một cây dâu đen trong rừng. Bien nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với ánh mắt uể oải, giống như một con mèo buồn ngủ. Một bờ sông đẫm bồ công anh, một lùm cây phong và một cái ao yên tĩnh lung linh như gương lướt qua đôi mắt thờ ơ của anh. Anh ước gì mình có thể ngủ, nhưng việc đi xe ngựa quá gồ ghề. Chúng ta sắp đến rồi, Anna lại nói khi mặt trời bắt đầu lặn trên những ngọn đồi. Lần này là thật. Có lẽ cô cảm thấy ngờ vực trong mắt anh, vì vậy Anna đã thêm chút cuối cùng đó để cố gắng làm anh vui lên. Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, và bên kia một cánh đồng hoa màu vàng rực rỡ. Anh có thể nhìn thấy sự khởi đầu của một tòa nhà bằng đá. Đó là một biệt thự được xây dựng theo nghĩa đen của thiên nhiên. Bien nhìn ngôi nhà với đôi mắt mệt mỏi. Anh coi thị trấn, nơi Bradford rất xa xôi và nông thôn. Ngay khi sự mệt mỏi của anh lên đến đỉnh điểm, chiếc xe ngựa tấp vào đường Baden. Ba, ba, Anna gọi. Ngay khi Anna nhìn thấy cửa trước, cô hét lên. Giọng nói của cô khiến tai Bien ngứa gian. Ngay khi xe ngựa dừng lại, Anna đã ra khỏi xe ngựa trước khi những người đi bộ có thể mở cửa cho cô. Nam tước phu nhân đã đợi sẵn ở cổng biệt thự. Chồng con không giống phụ nữ đâu, Anna. Nam tước phu nhân chế giễu mắng Anna khi họ ôm nhau. Bien nhìn cảnh tượng diễn ra, cảm thấy hơi xấu hổ và không được chào đón trong cuộc hội ngộ của họ. Anh không thể không cảm thấy mình giống như một loại nhân vật phản diện nào đó đã tách Anna ra khỏi gia đình cô. Nhưng anh đang ở một vị trí mà anh thực sự không có bất kỳ tiếng nói nào trong vấn đề này. Ôi chào, ta đã phạm phải một tội lớn, nam tước phu nhân nói, chú ý đến Baden. Đại công tước, đã lâu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến đây để gặp bà già này. Nam tước phu nhân mỉm cười đối mặt với Bien. Bien tự hỏi, trong tương lai xa, liệu đây có phải là những gì Anna sẽ trông như thế nào? Bien mỉm cười khi cúi đầu trước người phụ nữ xám xịt sẽ là tương lai của vợ anh. Cùng một đôi mắt, giọng điệu thân thiện và thậm chí cả châm cài hoa giả trên tóc của bà. Cảm ơn người đã chào đón, nam tước phu nhân. Ôi chú ơi, con thực sự là một hoàng tử, tiếng thì thầm giật mình của ai đó vang lên trong gió. Người có chắc là người không phiền không, bà Griff nói. Ánh mắt của bà chưa bao giờ rời khỏi đại công tước. Vâng, tất nhiên, đó là quá đủ, Bien nói khi nhìn quanh phòng của Anna. Nam tước phu nhân Baden muốn cung cấp hai phòng ngủ dành cho khách mới được sửa chữa cho cặp vợ chồng. Nhưng Anna vẫn còn một số gắn bó kéo dài với căn phòng cũ của mình. Nó có thể hơi khó chịu, nhưng Bien không lấy lý do thực sự nào khiến anh từ chối trái tim của vợ mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ gọi người hầu thay ga trải giường. Cái giường đó hơi hẹp, bà Griff nói. Không, không sao, Bien nói với một nụ cười. Nếu nó quá hẹp, tôi sẽ đặt vợ tôi lên trên tôi. Anna và bà Grip đồng thời thở dài, bị sốc bởi sự thờ ơ của Bien. Bà Grip không biết phải làm gì, chỉ đơn giản gật đầu và rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng. Chỉ khi họ không còn nghe thấy tiếng bước chân của bà, Anna mới thở trở lại. Bien, tại sao anh có thể nói đùa như vậy? Trò đùa gì, anh đã rất nghiêm túc. Bien đến gần cửa sổ, một làn gió mát thổi vào khi anh mở cửa sổ mộc mạc. Anh không thể nhìn ra khung cảnh vì đêm sâu, trời rất tối ở nông thôn, và Bien có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những chiếc lá bị gió cuốn vào. Có một vườn táo ở đằng kia, chúng ta có thể đến đó để đi dã ngoại vào ngày mai. Những ngọn đồi bên kia chắc hẳn đang nở rộ vào lúc này. Anna chỉ vào một mảng tối khác. Trong khung rừng đó có một nơi bí mật mà không ai biết, nhưng em sẽ tạo ra một ngoại lệ cho anh. Anna trò chuyện hào hứng như vậy rất lâu. Bien lắng nghe cuộc trò chuyện, nhìn vợ mình thay vì thế giới mà cô chỉ cho anh. Cô có vẻ rất khác ở đây so với khi cô ở thành phố. Bien, cảm ơn anh rất nhiều, cô đột nhiên nói. Cảm ơn anh để đến thăm bà em với em và sửa chữa biệt thự và tìm người hầu cho gia đình em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anna xúc động đến mức trông như sắp khóc, cảm thấy hơi lúng túng. Bien chuyển ánh mắt sang khung cảnh ngoài cửa sổ. Mọi thứ chỉ là bóng tối, vì vậy anh nhìn quanh căn phòng với ánh sáng âm cúng, ấm áp. Chính mẹ anh đã gợi ý chuyến đi nhỏ này. Sửa chữa nhà cửa cho Biden và thuê người hầu là tất cả những gì mẹ anh làm. Anh không liên quan gì đến nó. Căn phòng này không phải là có chút khó chịu đối với anh sao? Anna nói. Tại sao chúng ta không ngủ trong phòng ngủ của khách? Em có thể làm điều đó. Thực sự tốt. Em thích nó ở đây, Anna. Bien nói. Anh nhìn với một nụ cười chân thành. Phòng ngủ của Anna nhìn ra đường Biden, được trang trí theo sở thích của một cô gái nông thôn. Đồ nội thất, đồ trang trí và đạo cụ rất dễ thương, giống như Anna. Vì vậy, nó không tệ lắm. Là em sao? Bien bị thu hút bởi một số bức tranh treo trên tường hoặc trên ngăn kéo. Vâng, đây là một bức tranh được vẽ khi em còn là một đứa trẻ, và đây là mẹ em, Anna nói, chỉ vào bức chân dung của một phụ nữ trẻ đang bế một em bé nhỏ. Anna mỉm cười ngại ngùng khi Bien nhìn người phụ nữ với một chút ngạc nhiên. Bà ấy giống hệt như Anna, ngoại trừ màu tóc. Anna giải thích từng bức ảnh trong các khung hình. Chân dung của cô khi cô 5 tuổi cho đến khi một cô gái trưởng thành. Có một số bản phác thảo thô khác, nhiều hơn trong số chúng so với hình ảnh hoàn thành thực tế và tranh sơn dầu. Thậm chí không cần cố gắng, Bien có thể đoán được nghệ sĩ là ai. Không ai khác chính là Pavlov. Nghĩ lại, Pavlov cũng lớn lên ở đây. Và mặc dù Bien không biết gì về bức tranh trước mặt anh có thể biết cô gái quý giá như thế nào đối với người vẽ bức tranh. Bạn bè. Thật sao? Ngay khi phán đoán của anh khiến anh nghi ngờ, Anna quay sang anh với một nụ cười trên khuôn mặt. Khi anh nhìn cô, anh không thể phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu hấp dẫn nào, và anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anna đi đến bên giường. Bien, anh có thể quay lại một lát được không? Anna nhìn anh và bộ đồ ngủ trên giường. Bien đáp lại yêu cầu của cô bằng cách không quay lại, mà thay vào đó khoanh tay và dựa vào tường. Anna thở dài và quay lại để thay đồ. Bien nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần trụi và cặp mông lộ ra của vợ mình khi cô thay đồ, cố gắng hết sức để phớt lờ cái nhìn dâm đãng của anh. Bien cảm thấy một cảm giác tội lỗi trong bụng vì đã mắng chửi vợ, người đã làm những điều cẩn thận hơn nhiều so với việc khỏa thân trong mặt anh. Anh không thể tin được mình lại có cảm giác như vậy, mặc dù tự mắng mình nhưng vẫn không quay đầu đi. Sau đó, bất ngờ, anh ước mình có một số tài năng nghệ thuật để anh có thể vẽ cơ thể đáng yêu của vợ mình và giữ nó như một bộ sưu tập bí mật. Bien bị mắc kẹt trong phòng ngay cả sau khi Anna mặc đồ ngủ ngồi ở bàn trang điểm và bắt đầu chải mái tóc dài màu nâu của cô. Tóc của cô rất mịn và xõa xuống lưng dưới. Đó là một sự cáu kỉnh ngọt ngào khi cảm thấy sự đụng chạm của cô hồi sinh trong tầm tay anh. Mong muốn anh dành cho Anna lúc đó thật kỳ lạ. không giống như bất cứ điều gì anh đã cảm thấy anh dành cho cô trước đây. Anh có thể có cô ngay bây giờ nếu anh muốn, nhưng anh đã không. Mặc dù anh cảm thấy sức hút, anh đổ lỗi cho môi trường xung quanh mới, xa lạ, khiến anh kìm nén mong muốn của mình. Khi anh kiềm chế bản thân, một tiếng động từ bên ngoài truyền đến, một tiếng hú. Ngay cả khi anh cau mày trước tiếng ồn, Anna quay sang anh và cười. Chúng là bạn của anh, Bien. Anna nói, đặt bàn chải tóc xuống và đến bên cạnh anh. Nhưng chúng sẽ không xuống đây, không phải khi chúng có con mồi trong rừng. Ý em là con sói tút tít đó. Vâng, Anna nói, cư xử rất kỳ lạ. Cô nói với chúng như thế, ai đó sẽ nói với một thú cưng. Và Bien bắt đầu hiểu sự thay đổi hành vi đột ngột của Anna. Nhưng đừng lo lắng, nếu chúng đến gần, chúng ta có thể khiến chúng sợ hãi. Một cách dễ dàng, một phát súng từ khẩu súng trong tư phòng sẽ khiến chúng sợ hãi. Em biết bắn không? Đúng, anh phải đi vòng qua đây. Anna nói về bạo lực tương phản rất nhiều với vẻ ngoài gọn gàng, nguyên thủy và đúng đắn của cô, giống như một cô tiên nói về việc đối phó với cái chết. Bien cười đúng lúc với một tiếng sói hú khác. Anh nhận ra rằng chuyến đi của mình, hành động tử tế đối với vợ, có thể thú vị hơn anh nhận ra. Bien đóng cửa sổ lại và tiến đến ôm Anna, người vợ tiên man dợ của mình. Một khi họ nằm trên giường cùng nhau, đó là một chiếc giường cũ, không được thiết kế cho hai người, và nó ấp ẹp dưới sức nặng của họ. Em muốn thử đánh bại con sói này sao? Lông mày của Anna nhíu lại đầy nghi vấn trước lời nói của anh, khi anh nằm đè lên cô. Bien, đây là nơi tuổi thơ quý giá nhất của em. Vậy sao? Những lời như thế là một sự sỉ nhục đối với em. Tâm trạng của Anna thay đổi và cô đẩy anh ra. Vị trí của họ đã thay đổi. Sói trắng cười dưới cái bóng của Anna và anh chết lặng. Có vẻ như khẩu súng ở tầng dưới không phải là khẩu súng duy nhất có đạn trong đó. Không có từ nào để diễn tả những ngày ở Bedford tuyệt vời như thế nào. Được ở trong một ngôi nhà với một bị em ấm áp và chu đáo và một gia đình yêu thương. Mỗi ngày trôi qua như một giấc mơ trong khung cảnh quê hương mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều. Sau khi nhìn quanh vườn, cô dành thời gian với bà trong phòng và trò chuyện. Nam tước phu nhân Baden đang bận rộn với một công việc chắp vá, và Anna ngồi bên cạnh bà để nói về những ngày đã lên kế hoạch cho các sự kiện. Đó sẽ là một ngày yên bình, nhưng sợi chỉ sắp hết. Anna, con yêu, con có thể chuyển sợi chỉ đó từ ngăn kéo không? Anna vội vã đi đến ngăn kéo. Khi cô vội vã đến bàn làm việc, nơi nam tước phu nhân giữ sợi chỉ dự phòng của bà, Anna nhận thấy một trồng báo nhỏ. Cô nhìn thấy khuôn mặt của chính mình đang nhìn chằm chằm vào mình trong một bức ảnh trên tờ báo phía trước. Đó là một bức ảnh từ đám cưới của cô, nhưng tiêu đề nói rằng nữ công tước đã bị tấn công bởi một kẻ tâm thần. Không có sợi chỉ đỏ sao? Nên có chứ. Nam tước phu nhân nói. Anna, cháu yêu, con đang làm gì vậy? Anna không trả lời, thay vào đó căn phòng tràn ngập tiếng thì thầm nhẹ nhàng của giấy xào xạc. Ba, sao bà lại giữ cái này? Anna đứng dậy, cầm chồng giấy tờ nhỏ. Tâm trạng của nam tước phu nhân Baden thay đổi khi bà nhận ra sai lầm của mình. Bà không phải là người tích tích chữ những thứ này. Bà ơi, nhưng tại sao bà lại giữ những thứ vô nghĩa này? Ồ, Anna, không phải như vậy. Nam tước phu nhân lắc đầu. Bà đã nhận được những tờ giấy đó. Cháu chứ, vậy thôi. Làm ơn đừng, bà. Nếu bà đọc những bài báo này, chúng sẽ chỉ khiến bà khó chịu, và bà sẽ nghĩ cháu là một đứa cháu gái tồi. Anna nhận ra rằng cô đã phản ứng thái quá và mất kiểm soát cảm xúc của mình. Nam tước phu nhân có lẽ đã tự hỏi phần còn lại của thế giới nhìn đại công tước phu nhân như thế nào, rằng những lá thư Anna gửi được tẩm đầy những lời dối trá về cách cô tiếp tục. Anna biết rằng cô không nên phản ứng thái quá như thế này, nhưng biết điều đó không giúp cô ngự trị cảm xúc của mình. Cô cảm thấy như một bí mật nhỏ bẩn thỉu nào đó được che giấu rất kỹ, cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Anna muốn đến đường Baden và quên đi tất cả những rắc rối của thành phố, tất cả cơn thịnh nộ bị dồn nén của cô ở một nơi tàn nhẫn như vậy xuất hiện cùng một lúc. và cô đã đạt kích nhầm người. Bà của cô. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô khi cô đứng đó, cố gắng nghĩ ra cách cô có thể xóa bỏ sai lầm của mình. Con biết rất rõ rằng ta thích chơi ô chữ, Anna. Anna không nói lên lời. Nếu con không thích, ta hứa sẽ không làm nữa. Anna không thể tìm thấy lời nào để nói. Anna, con của ta. Con sẽ vứt thứ này đi, Anna lẩm bẩm nhẹ nhàng khi cô nhìn xuống trông báo. Anna, con có tức giận không? Không. Anna có thể cảm thấy nước mắt đang trào ra. Không phải như vậy. Anna thở dài một hơi, xấu hổ cúi đầu. Con đi dạo. Anna vội vã ra khỏi phòng ngủ của bà, để lại cái cớ thiếu thuyết phục treo lơ lửng trong không khí. Hơi thở của cô trở nên ngột ngạt và chân cô chao đảo. Không sao, cô cố gắng tự nhủ, nhưng lời nói không có tác dụng. Tiểu thư Anna, cô đi đâu vội vàng như vậy? Bà Grip gọi theo Anna khi họ băng qua đường. Anna đi trên lối đi ngoài hàng rào gỗ. Cô còn một chặng đường dài để đi để rời khỏi nhà Biden. Anna đi bộ một lúc lâu và cuối cùng đến một cánh đồng để hoa dại, hoa anh thảo và hoa chuông và bồ công anh. Đó là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng Anna không có ý niệm để đưa nó vào. Cô vội vã băng qua cánh đồng và với nỗ lực lớn ném bao tải báo xuống đầm lầy. Anna không nhúc nhích khi nhìn cái bao tải từ từ chìm xuống bùn nước. Chỉ khi nó khuất khỏi tầm nhìn hoàn toàn, cô mới cúi xuống và ngồi xổm xuống. Lúc này cô mới cảm nhận được hơi thở gấp gáp xít qua kẽ răng. Cô nhìn xuống đồi, nhìn vào con đường cô đã đi. Điều này không giống như cô. Cô không cảm thấy bản thân mình khi cô nhìn chằm chằm vào quá khứ của mình với đôi mắt trống rỗng. Cô gần như trông như điên rồ, nổi da gà. Anna thở dài không ngừng lại cho đến khi phổi cô cảm thấy như sắp sụp đổ. Một hỗn hợp của sự hoang mang và nhẹ nhõm tràn ngập cô khi cô nhìn vào đầm lầy, nơi nó đã nuốt chửng bằng chứng của cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Anna không thấy đâu cả. Bien nhìn quanh căn phòng mà Anna đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình để nghiền ngẫm. Nhưng bây giờ căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo. Trong khi họ đi dạo buổi sáng, Anna đã rất hào hứng về việc đi vào thị trấn. Và bây giờ, khi anh chuẩn bị rời đi, cô không còn ở đâu nữa. Bien rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Anh đi ra ngoài, đến khu vườn được chăm sóc tốt. Ở đó, anh phát hiện ra Nam Tước Phu Nhân đang nằm dài dưới một cây tro khổng lồ. Bà đang nhìn chằm chằm ra ngoài hàng rào. Anna sẽ sớm trở lại, bà lão nói khi Bien đến gần. Có vẻ như nó quyết định muốn đi dạo một chút trong rừng. Nhưng đừng lo lắng, đường Biden rất dễ tìm. Con có thể sẽ thấy con bé khi nhắm mắt. Bà có thể đọc được suy nghĩ sao? Có thể, thưa điện hạ. Nam Tước Phu Nhân mỉm cười. Làm ơn, không cần đâu, thưa bà. Ta nghĩ không nên nói chuyện với hoàng tử Lechen sẽ bất kỳ cách nào khác. Con là hoàng tử đầu tiên và là cháu rể thứ hai của ta. Nam Tước Phu Nhân mỉm cười, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ quyết tâm mãnh liệt. Ta có thể là một bà già ở giữa hư không, nhưng ta tự hào về phép lịch sự của mình, thưa điện hạ. Bien nhìn người phụ nữ lớn tuổi, người có lời nói và cảm xúc giống hệt như của Anna, và gật đầu. Anh đợi Anna bên cạnh Nam Tước Phu Nhân khi người quản gia mang cho anh một ly nước chanh. Anh ngồi lại để ngắm nhìn khung cảnh ban đầu của khu phố nông thôn và đường khâu của Nam Tước Phu Nhân Biden. Mãi cho đến khi Nam Tước Phu Nhân hoàn thành 4 hàng chắp vá, bà mới ngước lên nhìn anh một lần nữa. Sự ấm áp của mặt trời mùa xuân thoải mái trên khuôn mặt bà. Người chồng quá cố của tôi có mái tóc giống như của con, thưa điện hạ. Mái tóc bạch kim thật đẹp. Annette cũng vậy. Con bé được thừa hưởng nó từ cha mình. Giọng Nam Tước Phu Nhân bình thản khi nói về con gái mình. Bien đặt ly xuống và chăm chú lắng nghe. Anna là một đứa trẻ kỳ diệu về mặt nó. Rất giống mẹ con bé, ngoại trừ một khía cạnh đó. Chúng tôi không bận tâm lắm, nhưng Anna dường như chỉ liên tưởng nó với người cha bạo hành của con bé và nỗi đau mà mẹ con bé phải chịu đựng dưới bàn tay của hắn ta. Nam tước phu nhân dừng khâu và đặt tay lên đầu gối. Đáng lẽ ta không nên gieo cảm giác tội lỗi như vậy vào đứa trẻ. Chúng ta phải vội vã đến gặp cô con gái ốm yếu của mình. Vì vậy, chúng ta không thể dành cho Anna sự quan tâm yêu thương mà con bé cần. Thay vào đó, con bé tình cờ nghe được tất cả những lời nhỏ khó chịu mà bất kỳ người lớn nào cũng sẽ sử dụng cho một người đàn ông khủng khiếp, bạo chúa như vậy. Nam tước phu nhân nhìn về phía chân trời với ánh mắt hối hận. Nó đã phải chịu đựng một mình, và để đối phó, nó quyết định nhuộm tóc. Nó đuổi theo những người giúp việc, hỏi làm thế nào nó có thể làm cho mái tóc của mình vàng hơn. Ta không biết tại sao họ lại làm điều đó, nhưng một trong những người giúp việc nói với Anna rằng nếu con bé nhìn chằm chằm vào mặt trời đủ lâu, nó sẽ biến mái tóc của cô thành màu ánh sáng mặt trời. Và Anna nghĩ có lẽ đó là sự thật khi còn nhỏ. Nam tước phu nhân ngước lên nhìn Bien với một nụ cười yếu ớt. Ngày hôm đó, Anna đắm mình dưới ánh sáng mặt trời cả ngày, từ bình minh đến hoàng hôn. Đó là đầu tháng 7, khi mặt trời nóng nhất. Ta không thể tìm thấy con bé ở bất cứ đâu. Nhưng cuối cùng, khi ta nhìn thấy con bé nằm trên cánh đồng, tóc con bé không vàng, nhưng da con bé lại đỏ. Cuộc đi bộ trở lại rất đau đớn đối với nó, và nó đã khóc, nghĩ rằng nó đã thất bại vì nó đã mất bóng dâm khi nó trở nên quá nóng và kiệt sức. Trong vô thức, nam tước phu nhân nắm chặt tay Bien khi bà nghĩ về Anna vào ngày hôm đó. Đó là một cái gai cắm sâu vào trái tim bà. Bien nhìn chằm chằm vào bà, chờ đợi những lời tiếp theo. Ngay cả bây giờ, khi mà trời nóng, ta nghĩ về ngày hôm đó, thưa bệ hạ. Bây giờ, con bé đã trưởng thành thành một tiểu thư và thậm chí trở thành đại công tước phu nhân. Nó sẽ luôn nhìn ta giống như cô gái nhỏ ngọt ngào với chiếc mũi đỏ xinh đẹp. Bây giờ, cho dù con bé bao nhiêu tuổi. Từ xa, Bien có thể nhìn thấy một chiếc váy hoa tuyệt đẹp đang đi xuống con đường. Nam tước phu nhân, người cũng bắt gặp hình ảnh đó, nhìn Bien với một nụ cười ấm áp. Tóc của con bé rất đẹp, nó không cần phải làm bất cứ điều gì khác. Con bé hoàn hảo như chính bản thân mình, và chúng ta yêu điều đó ở con bé. Nhưng điều ta không thể nói với nó sớm hơn vẫn còn như một cục cứng trâu sằm trong trái tim ta. Có lẽ Annette và chồng ta cũng cảm thấy như vậy. Nam tước phu nhân nhìn Anna suốt quãng đường đến cổng, sau đó nhặt kim và sợi chỉ của bà lên và tiếp tục với công việc khâu vá của bà. Điện hạ, ta ước gì Anna có thể học cách yêu bản thân mình theo cách của con bé. Đó là mong muốn tha thiết nhất của ta. Anna nhận thấy hai người ngồi đối diện nhau và đóng băng trong một giây. Con nghĩ tóc cô ấy rất đẹp, bà. Bien nói với một nụ cười trên môi. Nó rất đẹp. Sự lo lắng dường như tan biến khỏi khuôn mặt của bà lão khi nghe những lời ấm áp của Bien. Không phải con nói sau này hai người sẽ đi vào thị trấn sao? Vâng, con cần gửi điện báo cho Swapper, nói cho họ biết rằng con sẽ ở đây một thời gian. À, tốt, con sẽ rất thích. Lễ hội tháng 5 đã bắt đầu ở làng. Nó sẽ không thể so sánh với những lễ hội ưa thích mà con có trong thành phố, nhưng đó là một cách tốt để giết thời gian. Nam tước phu nhân gật đầu khi bà may vá, nở nụ cười rạng rỡ. Con đi dạo vui không? Bà nói với Anna, người đã lén lút theo dõi cặp đôi suốt thời gian qua. Vâng, thưa bà, Anna nói sau khi do dự một lúc. Ta rất vui vì con không về muộn. Điện hạ đang đợi con. Bien, Anna ngạc nhiên nhìn chồng với đôi mắt sáng. Điện hạ rất tò mò về lễ hội tháng 5 trong làng. Vì vậy ta hy vọng rằng con không bị kiệt sức khi đi bộ, để cho chồng con thấy tất cả những người vợ tốt nên làm điều đó. Chương 92. Em biết anh đã nói dối. Anna nhận ra sự thật khi nam tước phu nhân Baden đề nghị cô và Bien đi lễ hội cùng nhau. chồng cô không phải là kiểu người cân nhắc làm những việc như vậy. Cô giả vờ như không biết và hy vọng vào xe ngựa với BN. Cô đã dự đoán quá nhiều, nhưng ở đây chứ không phải ở Stropper, BN đã thể hiện khía cạnh lấm lem hơn của mình. Thật không may, cô đã nhìn thấy sự thật của nó và nhận ra mình là một kẻ ngốc. Anh sẽ quay lại sau khoảng một giờ nữa, BN nói. Em nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau, Anna nói, lông mày nhíu lại. Anh có việc phải lo trước. Vậy thì em sẽ đi cùng với anh, Anna nói, làm căng thẳng thần kinh. Cứ đi với người giúp việc của em đi, Anna. BN kiểm tra đồng hồ. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Anna không thể làm gì khác ngoài sự ra đi thân mật. Điều này chỉ làm tăng thêm sự thờ ơ của BN. Cô mỉm cười với anh khi anh quay đi và đi đến văn phòng điện báo với người phục vụ. Phép màu của bác Ford đã kết thúc. Đó là thực tế của tình huống, và Anna thở dài khi cô lặng lẽ chấp nhận nó. Cô nên biết phong cảnh đã khác, nhưng người đàn ông vẫn như cũ. Anna tiếp tục nhìn vào góc nơi BN biến mất và chỉ dừng lại khi khuôn mặt Lisa hiện ra trước mặt cô. Chúng ta hãy đi vui chơi một chút, điện hạ. Chúng ta hãy đi đến lễ hội và chơi tất cả các trò chơi, ăn tất cả các món ăn ngon. Hãy đi và tận hưởng chính mình. Lisa chỉ dừng lại ở việc nói. Hãy đặt hoàng tử độc ác đó ra khỏi tâm trí của chúng ta. Anna chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ từ dưới chiếc dù không màu của mình. Không có ai xung quanh bức tượng cưỡi ngựa bằng đồng. BN cau mày và nhìn đồng hồ. Anh nhận ra rằng anh đã đến sớm 20 phút. Anh nhìn quanh quảng trường, ngay cả khi lễ hội đang diễn ra sôi nổi ở những nơi khác trong làng. Có vẻ như quảng trường làng vẫn là nơi bận rộn nhất. Âm thanh của những người trẻ tuổi cười và la hét trên vòng quay vui vẻ và tiếng giao của những người bán hàng rong tràn ngập không khí trong quảng trường, mang theo gió ngọt ngào, hoa lá. Ta sẽ đi một mình, đợi ta ở đây, BN nói với người phục vụ. Nhưng điện hạ. Anh sợ cái gì? Chúng ta đang ở trong những người thậm chí không nhận ra ta. Người phục vụ đã không nói nên lời khi đối mặt với lập luận thuyết phục của BN. Rõ ràng là không ai biết hoàng tử là ai. Họ nhộn nhịp xung quanh anh mà không có nhiều như một cái nhìn lịch sự. Loại hành vi này sẽ không thể tưởng tượng được trong thành phố. BN thậm chí không tò mò từ xa về lễ hội làng. Nhưng ngay cả như vậy, có một cảm giác khó chịu trong ruột và miệng anh khô khốc. Anh dường như luôn cảm thấy như thế này khi nghĩ về việc anh phải từ chối Anna, người đã rất hào hứng khi đi đến lễ hội với anh. Ngay cả năm tước phu nhân, người thấy rất vui khi thấy các anh chăm sóc cháu gái của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao anh tiếp tục nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt, để anh có thể đến và ở bên Anna cho lễ hội, nơi anh có thể tận hưởng sự ẩn danh. Cho đến nay, tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi từ một người đàn ông, người nhanh chóng bị nhấn chìm bởi niềm vui của đám đông mà anh đang ở cùng. Ian sẽ vào một con phố được lót bằng các quầy hàng, hạnh nhân giang trên chảo gang và tràn ngập không khí với hương thơm ngọt ngào của nó, hòa quyện với mùi quế và mật ong, xúc xích nóng hổi. Trong khi những người đàn ông đầy bia bung ly sủi bọt với nhau trong tiếng cười và bánh mì nướng, bong bóng xà phòng lướt qua đầu anh, trôi theo ngọn gió ngọt và tỏa ra ánh sáng ngập trời. Có một sân khấu ở cuối đường, nơi một dàn nhạc chơi polka. Anh quét qua đám đông, nhìn đôi mắt xám lạnh lùng của mình và ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở cuối đám đông. Anh có thể nhận ra vợ mình ở bất cứ đâu. BN lẻn vào cô một cách lặng lẽ nhất có thể, cho đến khi anh đứng ngay sau lưng cô. Anna hoàn toàn đắm chìm trong chương trình, nhưng Lisa, người giúp việc của cô, đã chú ý đến anh gần như ngay lập tức. Cô định gọi, nhưng BN chậm rãi lắc đầu, đặt một ngón tay lên môi anh. Lisa gập môi lại và kẹp chúng bằng răng khi cô quay trở lại chương trình. Anna lắc đầu theo tiếng nhạc và theo dõi chuyển động nhanh chóng của các vũ công. Cô làm cho những bông hoa và duy băng của chiếc mũ nảy lên và lắc lư. Lisa không thể giữ lưỡi được nữa, không nói một lời. Cô đẩy chiếc dù của Anna vào tay BN và quay đi vào đám đông. BN nhanh chóng thay thế vị trí của cô. Lisa, em đang ở đâu? Anna vừa nói vừa quay lại. Cô nhìn lên đúng lúc BN nhìn xuống. Có một hoặc hai giây trong khi Anna cố gắng hiểu người mà cô nghĩ là Lisa, nhưng bây giờ đã cao hơn vài chục cm. Sau đó, khuôn mặt cô sáng lên vì phấn khích khi cô nhận ra Bien đang đứng cạnh mình. Tiếng cười của cô là một tiếng nổ của tiếng ồn, kèm theo tiếng cười của tất cả những người tham gia lễ hội. Phép màu là thất thường. Họ nắm lấy tay bạn và an ủi bạn, dù chỉ trong một thời gian ngắn, trước khi tan biến. Giống như bạn nghĩ để từ bỏ, họ trở lại với bạn dưới dạng một giấc mơ dễ chịu, tương tự như hoàng tử. Anna nhai một quả hạnh nhân ngọt ngào, ngay cả khi cô chuẩn bị đưa một quả khác vào miệng. Cô không thể rời mắt khỏi Bien, ngồi đối diện với cô, vì sợ anh có thể tan chảy như gói. Anh dựa lưng vào ghế, theo cách thản nhiên mà anh luôn làm, cầm một ly rượu đầy một nửa. Còn quá sớm để uống, nhưng tại lễ hội, hầu hết mọi người đang ở dạng say rượu hay hình thức khác. Bien quyết định không tham gia. Họ ngồi dưới bóng râm của một cây Boratin, ăn hạnh nhân mật ong mà Bien đã mua cho cô. Chúng gần như đã biến mất, và Anna rất hối hận về điều đó. Vì vậy, cô gấp chiếc túi lại và dàn nó lại. Cô không thể rời mắt khỏi anh, nghiên cứu mái tóc vàng bạch kim của anh. Đôi mắt nhau lại và đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Họ cùng nhau xem lễ hội tháng năm và đi dạo dọc theo đường phố, dừng lại ở các quầy hàng thú vị và mua đồ uống. Họ chỉ là hai người bình thường, hưởng thụ những gì người bình thường được hưởng, trò chuyện nhẹ nhàng và các món ăn lễ hội. Lễ hội luôn khơi gợi sự quan tâm của cô, mặc dù cô giả vờ hành động thờ ơ. Ông bà của cô không bao giờ thích lễ hội. Anna đã nghĩ đến việc lẻn ra ngoài để xem nó nhiều lần khi cô lớn lên. Họ sẽ kể cho cô nghe về một cô gái trẻ ngây thơ đã đi dự lễ hội. Ở đó, cô gặp một chàng trai trẻ đẹp trai là người thừa kế của tử tước trong thành phố. Họ yêu nhau và có một mối quan hệ nồng nàn. Mặc dù cha mẹ cô gái không thích chàng trai trẻ, nhưng họ đã chúc phúc cho hôn nhân bởi vì cô đã mang thai. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô gái không lẻn đến lễ hội? Ngay khi người phục vụ đến chỗ Anna, Bien đột nhiên di chuyển, giơ tay lên để thu hút sự chú ý của một người phục vụ. "Vâng, tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông?" Bien nâng ly rượu rỗng của mình lên và người phục vụ rót đầy ly của anh. "Ngài sẽ tham gia cuộc thi quý ông của Bafford chứ? Tôi nghĩ ngài sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời." Người phục vụ nói, cố gắng trò chuyện lịch sự, được thúc đẩy bởi sự phấn khích của lễ hội xung quanh họ. "Người đàn ông của Bafford? Ồ, ngài không phải là người ở đây. Đó là một cuộc thi đơn giản, một cuộc đua, nơi một người đàn ông cõng người phụ nữ của mình trên lưng về đích. Giải thưởng này là danh hiệu người đàn ông xuất sắc nhất Bafford." "Người đàn ông của Bafford?" Bien tự nghĩ. "Vì vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tham gia, miễn là họ có vợ." Bien hỏi, trông đột nhiên rất quan tâm đến vợ mình. "Vâng, thưa ngài, bất kỳ người đàn ông nào có thể điệu vợ lên vai." "Không," Anna nói, bất kỳ cô trò chuyện. "Không, không, cảm ơn. Bien, chúng ta phải giữ phẩm giá của mình." Bien không lắng nghe cô và chỉ nhếch mép khi đứng dậy khỏi bàn để tiếp cận cô. Cô biết quá rõ ý nghĩa đằng sau nụ cười quỷ dữ đó. "Em không muốn, Bien, em rõ ràng đã nói không." "Thôi nào, em yêu, chúng ta đã có một cuộc đua để giành chiến thắng." Là tất cả những gì Bien nói khi anh nắm lấy tay cô. "Chà, điều này không công bằng." Một người đàn ông đứng trên vạch xuất phát bên cạnh Bien và Anna nói. Vợ ông ta rõ ràng nặng gấp 3 lần và già gấp đôi Anna. Dường như không công bằng khi tham gia vào một cuộc đua mà người chiến thắng đã được xác định rõ ràng. Một người đàn ông cao lớn, sải bước nửa dặm, và một người vợ rất nhỏ nhắn. Cô gần như trông giống như một cô bé. "Đó là cuộc sống," Bien nói với một nụ cười nhếch mép. Ông ta không phải là người duy nhất không hài lòng với đội hình. Hầu hết các đối thủ cạnh tranh khác đều nhìn Bien và Anna cùng với một sự chán nản. "Vợ tôi cũng nghẹn như lông vũ," một người đàn ông gọi to. "Khi cô ấy 12 tuổi." Một số người cười. "Vợ của ông ta thì không." Cuộc đua sắp bắt đầu, bất chấp những cuộc biểu tình ồn ào và thường xuyên lè loẹt của một số người tham gia. "Tại sao anh không ít nhất làm cho nó công bằng một chút? Tại sao anh không bắt đầu ở đó?" một người tham gia nói, chỉ ra ở phía sau vạch xuất phát. Anh nhận ra được sự cổ vũ của các thí sinh còn lại và đám đông, như thể họ đang chờ đợi ai đó đề xuất điều đó. Bien nhìn lại vạch xuất phát được đề xuất của mình và cau mày. sau đó gật đầu khi lùi lại vài bước. Hãy sẵn sàng, viên quan gọi to. Mọi người trong đám đông im lặng khi họ chờ đợi cuộc đua với hơi thở dồn dập. Những người tham gia nâng vợ lên và chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm mặt và quyết tâm. Anna quan sát những người đàn ông, những người dường như mang vợ của họ như một gánh nặng lớn. Pocha, Bien. Bây giờ, Bien bối rối hỏi. Không, chúng ta trở về thôi. Được rồi. Bien nhìn Anna khi anh cởi áo khoác, sau đó là khuy mang xét mà anh nhét vào túi. Anh quan sát Anna thật kỹ, có lẽ quyết định cách nào là tốt nhất để bế cô. Sao anh lại như vậy? Chúng ta có phẩm giá của hoàng gia để duy trì. Không ai biết chúng ta là ai, không có gì phải lo lắng. Ian, họ có một giải thưởng rất lớn, Anna, và danh hiệu người đàn ông xuất sắc nhất của Bedford. Anh nói với một nụ cười táo tợn trên khuôn mặt. Chúng ta không thể. Đừng lo lắng, anh sẽ là người chạy. Anh đang đùa à, Bien? Anh sẽ cõng em suốt chặng đường. Thay vì trả lời, Bien đã hành động ngay lập tức và dứt khoát. Trong chớp mắt, Anna đứng dậy và qua vai Bien như một bao tải khoai tây. Anna, dòng dõi Dennister không bao giờ chơi để thua. Vì vậy, vợ yêu của anh, em có thể hợp tác hay không? Chúng ta sẽ thắng bằng mọi cách. Anh gặp một chút bất lợi, bắt đầu từ rất xa trở lại vạch xuất phát. Và vợ anh đang loay hoay, khiến việc phối hợp hơi khó khăn. Nhưng trong mắt anh đã ở vạch đích. Bang, khẩu súng khởi động phát ra và mọi người di chuyển nhanh nhất có thể. Chương 93. Anna xấu hổ không thể đo lường được và cảm thấy ánh mắt của mọi người trong đám đông đang nhìn mình. Sự vô lý của tình huống khiến cô mù quáng trước thực tế là họ đã bắt kịp người đàn ông cuối cùng và đang vượt qua hầu hết các tay đua khác. Anna cuối cùng đã ngừng la hét khi cô nhận ra họ thực sự có thể giành chiến thắng. Cô nhìn về phía trước và thấy vạch đích. Bien là một vận động viên chạy khá mạnh. Trái tim cô bắt đầu đập ầm ầm trong lồng ngực khi người đàn ông ngay phía sau họ dường như tìm thấy một luồng năng lượng từ đâu đó và đang thu hẹp khoảng cách nhanh chóng. Bien, chạy, nhanh lên Bien. Anna ngạc nhiên khi nghe mình nói. Họ ở ngay phía sau chúng ta. Bien, chạy nhanh hơn, nhanh hơn. Cô không muốn làm điều này, nhưng cô thực sự không có nhiều sự lựa chọn và vì vậy đã bị lạc trong cuộc thi. Đó có thể là một sự ô nhục đối với hoàng gia, nhưng có lẽ chiến thắng sẽ làm dịu cú đánh. Chúng ta sắp đến nơi rồi, họ không thể bắt được chúng ta bây giờ. Khi vạch đích đến gần hơn, người đàn ông đã tìm thấy cơn gió thứ hai của mình, nhanh chóng bắt đầu chạy. Bien chạy thẳng về đích, gia tăng khoảng cách ngày càng lớn. Đám đông đã gầm lên phấn kích trước sự hồi phục tuyệt vời và chiến thắng không thể tránh khỏi của Bien. Trái ngược với những tiếng kêu phản đối trước đó, Anna là một trong những giọng nói làm tăng thêm sự phấn kích của cô và những tiếng la hét vui sướng. Chúng ta đã làm được, chúng ta là người đầu tiên, chúng ta đã thắng. Anna nhảy cẫng lên vì phấn kích. Em chắc chắn có vẻ phấn kích, bây giờ chúng ta đã thắng. Bien nói với một tiếng cười. Dennister không chơi để thua. Anna lặp lại những lời trước đó của Bien. Người phụ nữ thầm lặng đã đi đâu? Cô dường như kiên định với quyết định không tham gia của mình. Bien mỉm cười vui vẻ và dang rộng hai tay để đón lấy Anna. Cô đã lao đầu vào vòng tay của anh. Đó là niềm hạnh phúc mà cặp đôi cùng nhau đạt được. Nó rất lớn, Anna nói khi cô nghiên cứu chiếc cúp mà họ đã giành được tại lễ hội. Bên cạnh đó, cô không nói lên lời. Bien đã tích lũy được một đống thu hoạch khổng lồ để trở thành người đàn ông tốt nhất Bedford. Bí ngô, khoai tây, tỏi, yến mạch và lúa mì trồng chất lên trên tất cả những thùng rau và ngũ cốc tạo thành một đống lớn hơn đầu Anna. Bien nhìn qua số tiền thắng cược của mình với một nụ cười tê tét. Người phục vụ đã không nói dối khi anh ta nói rằng giải thưởng là rất lớn. Trên hết, những chiếc thùng thu hoạch bội thu của Bedford được trang trí công phu bằng hoa. Này, hai người, hãy lên đây. Người dẫn chương trình gọi Bien và Anna, thúc giục họ lên bục, nơi cũng được trang trí bằng hoa. Cặp đôi chiến thắng đã được vinh danh trên sân khấu trong sự cổ vũ của đám đông. Bien được tặng một chai rượu vang, trong khi Anna được tặng một vòng hoa và một vòng cổ linh lan, hoa của Bedford trong lễ hội tháng 5. Hãy nghe nó cho hoàng tử và công nương của lễ hội. Người dẫn chương trình gọi và đám đông reo hò. Này Anna, anh đoán anh luôn được định sẵn để trở thành hoàng tử. Bien cười nói. Anh là hoàng tử của mùa màng, với một vương miện hoa và một vương trượng, là một chai rượu vang. Anh đưa tay về phía công chúa hoa màu. Hai người đi xuyên qua đám đông. Bọn họ giãn ra như biển đỏ để cho bọn họ đi qua. Bien trông ngớ ngẩn đến nỗi Anna không thể không cười khi nhìn thấy nó. Những tiếng reo hò vui tươi của cô vang lên trong đám đông, và cô vẫy tay chào họ một cách đàng hoàng. Nó nhắc nhở cô về các chuyến thăm và diễu hành hoàng gia của cô. Là chỉ có tôi hay là người đàn ông trẻ tuổi đó trông quen thuộc? Anna nghe một phụ nữ trung niên nói. Này. Ờ. Cô làm tôi nhớ đến hoàng tử sinh đôi. Một người đàn ông nói. Ôi ngớ ngẩn, chắc anh đã say rồi. Một người phụ nữ khác nói. Bien và Anna đã không trở lại phố Baden cho đến sau khi mặt trời lặn. Nam tước phu nhân Baden nhìn họ đến qua cửa sổ. Ngay khi bà đang hoàn thành chi tiết cuối cùng trên tấm vải, bà có thể nói rằng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bởi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Anna khi cô được Bien giúp ra khỏi xe ngựa. Tôi rất vui khi thấy tinh thần của bà rất tốt, thưa bà. Bà Grip nói. Nam tước phu nhân Baden chỉ đơn giản là lắc đầu khi bà gấp công việc đã hoàn thành. Bà cất kính đi và đứng dậy để nhìn cặp đôi yêu nhau. Bà Grip đắp chăn lên vai nam tước phu nhân khi bà đi ra cửa trước. Còn có thích lễ hội không? Nam tước phu nhân hỏi khi hai người bước vào. Vâng, cảm ơn. Bien nói với một cái cúi đầu lịch sự và một nụ cười thân thiện. Con rất vui. Anna, còn em thì sao? Em đã rất vui, bất chấp sự bối rối. Anna nói, ngước lên sau khi nghiên cứu các ngón tay của mình. Cô trông giống như vẫn còn lo lắng về các sự kiện buổi sáng. Ta rất vui. Nam tước phu nhân nói và tiến vào ôm họ. Anna ôm bà, ánh mặt trời lại màu hồng chiếu lên lưng bà. Cảm ơn bà đã cho chúng con đi. Ta xin lỗi vì đã muộn, còn nhiều. Nam tước phu nhân nói, hối hận vì đã nuôi dạy Anna ở một ngôi làng hẻo lánh như vậy. Bà luôn hối hận với quyết định này mỗi khi đọc về đại công tước phu nhân, người bị mọi người chế giễu vì là một kẻ vụng về. Bà lo lắng cô sẽ không hạnh phúc giống như mẹ của cô, rằng cô đã dựng lên những bức tường chỉ cao hơn theo thời gian. Mặc dù bà biết Anna không thể bị giới hạn trong một thế giới nhỏ bé như vậy, cô nên có cơ hội giống như tất cả những người phụ nữ quý tộc khác. Nếu có lẽ Anna sẽ không phải là một kẻ tầm thường như vậy. Chắc con đói bụng rồi. Đến đây, chúng ta đi ăn tối đi. Nam tước phu nhân nói, để cho những hối hận tan biến. Ôi chúa ơi, Anna, đó là cái gì vậy? Nam tước phu nhân hét lên khi bà chú ý đến những thùng sản phẩm lần đầu tiên. Con ngựa chở hai người dừng lại dưới một gốc cây lớn. Sau khi những người hầu đã thiết lập xong buổi dã ngoại, họ rời đi, để lại khu rừng hoang vắng. Trong khi Anna hào hứng nhìn xung quanh, Bien xuống xe trước, sau đó giúp Anna. Gió thổi qua mũi anh, mang theo hương thơm tươi mát của hoa thơm. Bien nhẹ nhàng ôm Anna và đặt cô xuống đất. Có một bộ đệm trên chăn, cũng như một giỏ chứa đầy các món mặn và một lò than nhỏ để pha trà. Anna quên mất mình là một công nương trong giây lát và nhảy xung quanh chuyến đi dã ngoại. Kiểm tra mọi thứ trong danh sách tưởng tượng của mình, cô nhảy quanh khu dã ngoại và nhìn thấy những bụi hoa hồng và dâu đen mọc hoang ở dưới cánh đồng nhỏ. Nước trong lạch trong vắt. Cô vây quanh như một con chim, như lần đầu tiên được thả ra. Bien nhìn vợ mình trong khi cảm thấy thoải mái, dựa vào trọng đêm của mình. Bầu trời tràn ngập những đám mây cuồn cuộn và cây cối đung đưa trong làn gió nhẹ. Những dải hoa cúc lớn sơn những ngọn đồi thoai thoải màu trắng. Nó chắc chắn đẹp như Anna đã mô tả. Bien không thể rời mắt khỏi vợ. Mái tóc thắt nút lỏng lẻo của cô nhảy múa khi cô nhảy lên cùng với những dải duy băng trắng của chiếc mũ chống nắng. Anna nhặt một số bông hoa khi cô đi dạo quanh những bông hoa loa kèn bên con lạch và mang chúng trở lại. Bien mỉm cười trừ mến nhìn vợ và bột đút chai trên chai rượu. Em cũng muốn uống, Anna nói. Một người phụ nữ đàng hoàng có nên uống rượu vào ban ngày không? Hôm nay là một ngày đặc biệt, Anna nói, dơ ly rượu ra. Anna cười rụt rè và má cô chuyển sang màu hồng nhạt. Bien rót đầy ly của mình và khu rừng vang lên với âm thanh của ly rượu chạm nhau và bánh mì nướng. Cặp đôi bắt đầu uống ly rượu đầu tiên và Anna thấy bắt buộc phải kể cho Bien nghe về thời thơ ấu của mình. Cô kể cho anh nghe tất cả về việc cô lớn lên ở Bafford, về việc mẹ cô và ông bà trìu mến. Những ngày tuyệt vời ở Bedford không có một kỷ niệm tồi tệ nào. Đến khi cô nói xong, chai rượu đã gần như cạn kiệt. Em cũng thích bông hoa này, Anna nói, chỉ vào bông hoa linh lan mà cô đã hái trước đó. Anh biết, Bian ngăn nga, rót đầy ly rượu cuối cùng. Em đã yêu loài hoa này từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng em không nghĩ mình thích chúng nữa. Một bông hoa chỉ là một bông hoa, và nó không chỉ nở trong nhà kính, mà trên khắp các cánh đồng ở đây có rất nhiều. Thật kỳ lạ. Cô rõ ràng đã say, Bian có thể thấy điều đó. Họ đã uống 3 ly rượu mỗi người và bắt đầu bằng ly thứ tư. Anh đổ những giọt cuối cùng vào ly của cô. Cảm ơn, Bian. Trong khi say, có vẻ như Anna đã lịch sự một cách không cần thiết. Anh thấy sự tương phản giữa Anna tỉnh táo và Anna say rượu và vui nhộn. Không có gì dường như quá nhiều đối với người say rượu hấp dẫn để chịu đựng trong thời tiết tốt và không cảnh đẹp như vậy. Chương 94. Bây giờ cô đã say, Anna vui vẻ hơn bình thường. Cô không phải là một người nghiện rượu ghê gớm. Cô vẫn nói như cũ, mặc dù chậm hơn và với đôi mắt rũ xuống. Anh có biết hôm nay là kỷ niệm một năm của chúng ta không? Anna nói, đột nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện. Ngày chúng ta gặp nhau đúng là một năm trước. Hôm nay, tại bữa tiệc thành lập. Chà, em có một trí nhớ khá tốt đối với một người say rượu. Không, em không say, Anna nói, khuôn mặt cô trở nên nghiêm nghị và đỏ tươi. Bian cười và rót đầy ly một lần nữa. Từ một chai rượu mới, thật sự đã một năm rồi sao? Bian nhìn chằm chằm vào khu rừng một lúc lâu, suy nghĩ. Những tia nắng vàng xuyên qua tán cây, không khí tràn ngập những giai điệu của vô số loài chim vô danh. Tất cả dường như rất phi thực tế. Một người phụ nữ lớn lên ở một nơi xa xôi như vậy, đột nhiên bị đẩy vào thị trường đám cưới chỉ sau một đêm. Khi anh nghĩ về điều này, tất cả đều có lý. Cuộc gặp gỡ của họ một năm trước, tại sao cô lại ở lễ hội? Cô cũng có thể có một tấm biển rào bán quanh cổ. Anh đột nhiên cười nhạo những ngày qua. Mặc dù đó là một sự hiểu lầm, nhưng anh rất vui vì điều đó, bởi vì cuối cùng anh đã thắng. Cảm ơn Bian. Anh nghĩ cô đang nói về rượu. Anh thực sự đã cứu mạng em. Có lẽ cô không nói về rượu. Có phải vậy không? Anh nói. Anh đã cứu em 2 lần. Tại bữa tối hầu tước phu nhân Harper và vào ngày em chạy trốn. Bạn cũng chưa bao giờ yêu cầu bồi thường cho chiếc cúp bị mất. Đó là bởi vì em là một chiếc cúp có giá trị hơn nhiều. Anh không bao giờ nói những lời đó. Cổ họng anh đau nhói, giống như có gì đó sưng lên bên trong, kèm theo một sự khó chịu kỳ lạ. Nó dường như đến thường xuyên hơn trong những ngày này và luôn luôn khi anh nghĩ về Anna. Việc anh cầu hôn em có ý nghĩa cả thế giới đối với em. Em đã có thể thoát khỏi người cha bạo hành và thoát khỏi một cuộc hôn nhân thối nát. Em đã có thể giữ cho dinh thự Baden an toàn. Em nợ anh một món nợ ngày càng lớn. Anna, anh vội vàng gọi tên cô, nhưng mất đi những gì anh định nói. Thật tuyệt khi anh không phải suy nghĩ quá nhiều về Anna. Cô nên gánh vác rất nhiều nhiệm vụ như đại công tước phu nhân. Nhưng anh không muốn điều đó cho bản thân cô. Anh muốn cô ở lại như một con nai đáng yêu, hiền tính, vô hại và xinh đẹp. Chỉ là một người mang lại hòa bình và tình yêu cho thế giới của mình. Vậy điều gì đã thay đổi? Tâm trí lo lắng của anh đã bị gián đoạn. Dòng suy nghĩ của anh bị quấy rầy bởi âm thanh của thủy tinh trên kính. Bian nhìn vợ mình khi cô lê bước trước mặt anh và nhúng vào ly rượu của anh với cô. Cô ngượng ngùng mỉm cười với anh. Lối vào đầy kịch tính của cô và thế giới đồ uống là một điều thú vị. Bây giờ em say rồi, Anna, Bian nói. Cô đã đổ hết ly của mình và vẫy vẫy nó trước mặt anh, chờ đợi một sự rót đầy. Nếu cô uống nữa, cô sẽ ngủ thiếp đi. Em cần phải ngừng uống rượu, em say rồi. Bian lấy cái ly và đặt nó sang một bên, sau đó đẩy Anna trở lại đệm của cô. Khi anh nghiêng người và hôn cô, anh túm lấy eo cô và kéo cô lại gần. Có thể nghe thấy tiếng kim hót xa xăm. Anna thở dài cam chịu và cơ thể cô đi khập khiễng. Ngực Bian áp vào ngực cô thật cứng và ấm. Anh ôm eo cô rất chắc chắn. Thân thể anh vẫn luôn cảm nhận được một chút mát mẻ, bây giờ ấm áp như chiều xuân. Nếu đây là vì cô say rượu, cô cảm thấy mình đã hiểu tại sao mọi người lại uống nhiều như vậy. Em nghĩ em hiểu tại sao anh uống rất nhiều, cảm giác rất tuyệt. Anna nói, anh là lý do, em cũng yêu anh. Hai má cô đỏ bừng vì rượu. Là như vậy sao? Đúng vậy, mặc dù đôi khi em khinh thường anh, nhưng nhìn chung em vẫn thích anh. Em muốn giữ anh trong lọ bánh quy của em. Bien mỉm cười, bị giam cầm trong hộp đựng bánh quy cũ của Anna nghe có vẻ không tệ lắm. Cô thích tất cả những thứ rác rưởi lòe loẹt mà cô giữ trong cái lọ đó như đồ trang sức cao cấp. Nhân tiện, Bien, lãi suất có tăng nhiều trong số tiết kiệm của em không? Khuôn mặt của Anna đột nhiên sáng lên vì phấn khích. Những người say rượu vốn dĩ là ngẫu nhiên, nó sẽ xuất hiện và Anna dường như chỉ chơi theo khuôn mẫu đó. Tiếng cười vui vẻ của Bien hòa vào điệp khúc tiếng chim hót. Đừng lo lắng, bọn anh đang cố gắng hết sức để giữ lãi suất cao. Anna rạng rỡ như một ngọn hải đăng, mặc dù đó có thể chỉ là rượu làm cho má cô phát sáng. Em sẽ làm gì với tất cả số tiền đó từ tiền lãi? Bien hỏi, giải quyết khỏi sự mê hoặc của mình. Em còn chưa biết. Vậy tại sao em lại bị ám ảnh như vậy? Chỉ là em muốn chắc chắn rằng tiền tiết kiệm của em đang tăng lên. Anna nói, nụ cười kỳ quặc của cô tạo thành một lúm đồng tiền trên má. Bien nhìn vợ mình, người đã mỉm cười như thể trong một giấc mơ đáng yêu. Bien chia sẻ trong nụ cười của Anna, cô là một cô gái vật chất. Mặc dù đã lớn lên trong lòng mẹ thiên nhiên, cô vẫn là một nhân vật rất hấp dẫn. Khi nào em có đủ tiền tiết kiệm, em sẽ mua cho anh một món quà. Anna nói, đột nhiên nghiêm túc. Ồ, oh, wow, thật vinh dự. Một bó hoa khổng lồ khác. Anh muốn tặng quà gì? Quà gì ư? Anh không biết. Nói cho em biết, bất cứ điều gì ngoại trừ xì gà, chúng có hại cho anh. Rượu cũng vậy. Vậy tại sao em lại hỏi anh muốn gì nếu em đã quyết định rồi? Không, em sẽ tôn trọng mong muốn của anh. Anna nhìn quanh sân, như thể một câu trả lời sắp nhảy ra với cô. Ồ, anh thích ngựa phải không? Cà vạt, găng tay, giày, quy mang xếp. Không, tham vọng của Anna đã bùng nổ thành một thứ gì đó to lớn. Nhưng ngựa rất đắt phải không? Và chiếm rất nhiều thời gian. Anna nói, cam chịu. Bien chỉ đơn giản đáp lại bằng tiếng cười, khi giọng điệu của Anna trở nên trang trọng hơn. Với tiền đặt cọc của cô, đó sẽ là món quà anh nhận được khi anh già cỗi. Còn gì nữa? Em, Bien nói. Em. Anna không thể tin vào những gì mình đang nghe. Anh nghĩ đeo một dải xi băng quanh cổ là đủ. Tất nhiên là ngoại trừ tất cả những thứ rườm rà khác mà em thích mặc. Bien uống nốt ly rượu cuối cùng trong khi Anna nhìn chằm chằm vào anh trong sự hoang mang. Anna đã hy vọng chuyến đi này sẽ trở nên lãng mạn. Mặc dù biết Bien không yêu cô và cô vẫn cảm thấy thất vọng. Cô rất vui vì Bien đã muốn cô, ít nhất là như vậy. Cô tự hỏi cảm giác kỳ lạ này được gọi là gì. Một cảm giác bao gồm rất nhiều cảm xúc khác nhau. Anh thật sự khó tính, Bien. Cô chuyển sang tư thế ngồi và phát ra một tiếng hừ hừ. Cô không chắc liệu rượu có phải là nguyên nhân hay không, nhưng đôi khi cô rất khó hiểu chồng. Anh là người tốt bụng hay là người vô tâm? Em chỉ không biết về anh, ngoài việc bị đau ở cổ. Anna nhìn chằm chằm vào Bien sẵn sàng trả lời. Em chỉ không biết, em ước gì anh tử tế. Anh sẽ như vậy, đúng không? Anh sẽ xem anh có thể làm gì. Bien thở dài và vừa lấy chai rượu, anh chắc chắn đã uống nhiều rượu hơn anh mong đợi. Và trong khi anh rót đầy ly của mình, Anna bắt đầu cởi váy ra. Em đang làm gì vậy? Em càng ngày càng xinh đẹp vì anh. Anh nói với em rằng em trông đẹp hơn khi em mặc ít hơn. Bien chỉ cười tê tét trong sự hoài nghi. Sau khi chiếc váy được cởi ra, gấp lại và đặt gọn gàng vào giỏ bên cạnh, Anna cởi đồ lót và gấp lại, đặt chúng vào giỏ cùng với chiếc váy. Thật kỳ lạ, bình thường em sẽ phải làm việc chăm chỉ để trông xinh đẹp, mặc chiếc váy đẹp nhất và làm tóc theo phong cách đẹp nhất, trang trí bản thân với tất cả các loại đồ trang trí nhỏ xinh xắn. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể khỏa thân trước đây. Bien cố gắng giữ bình tĩnh. Anh xoa một bàn tay dọc theo má và nhìn khắp nơi từ Anna. Đón ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ, những bông hoa xinh đẹp trải dài trên những cánh đồng và thậm chí cả tiếng chim hót. Có phải vì anh khéo léo hơn anh mong đợi không? Anh cảm thấy một cơn nóng bốc lên má khi Anna cởi bỏ bộ quần áo cuối cùng của cô và xếp chúng ngay ngắn lên trên chiếc váy của cô. Bien nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của mình qua làn sương mù màu hồng. Sẽ không có ai tìm kiếm họ trong một thời gian. Anh nuốt xuống ly rượu mới rót, không thể sắp xếp những suy nghĩ rải rác của mình và chỉ đơn giản là nhìn Anna cởi vớ món đồ cuối cùng của cô. À, giải duy băng, Anna nói. Anna gõ nhẹ lên cằm mình bằng một ngón tay xinh xắn. Khi cô nghĩ về món quần áo duy nhất cô được phép mặc, cô kéo giải duy băng ra khỏi mái tóc tết của mình và buộc nó quanh cổ. Em đoán anh có thể có em ngay bây giờ, Anna nói. Bây giờ em hoàn toàn trần truồng và xinh đẹp thì anh, cô nói với một nụ cười tế tuyết. Anna, bây giờ em... Ngay bây giờ, Anna ngắt lời Bien. Em tặng anh một món quà không lãi suất, em có thể thoải mái tặng, để em đối xử tốt với anh hơn, được không? Anna nói. Cô luồn ngón tay qua mái tóc lộn xộn cho hoàn toàn mất đi bím tóc, sau đó di chuyển đến ngay trước mặt Bien, khép bàn tay nhỏ bé của mình quanh má và cằm anh.